500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, mất liên rồi. Chu ca, ngươi có thể nghe điện thoại rồi. Chuyện gì? Ta vừa nãy điện thoại di động không điện. Lục Tục kích động nói. Không có việc gì, chính là chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngày hôm nay cảm tạ Chu ca nể mặt, ta muốn mời ngươi đi hát cái ca. Ăn một bữa cơm, Chu Du nói rằng, này đều mấy giờ a? Lục Tục cười nói, lúc này mới không tới 9 giờ, chính thức buổi tối sống về đêm bắt đầu a. Ngươi xem một chút trên đường những kia gọi xe tiểu cô nương, đều vội vàng đi làm ư, tương đương, hỏng rồi. Chu Du bị Lục Tục như thế một tao, đột nhiên liền có đi xem ý động, đi KTV cùng cô gái hát. Nói không chắc Lục Tục nàng dâu cũng sẽ đi đây. Ý động là ý động, nhưng Chu Du người này nhát gan, làm việc do dự, rất nhanh sẽ phủ định sự háo sắc của chính mình. Trong túi tiền không tiền a, tiền đều cho Quách Chính rồi. Hiện tại trong túi liền 100 đồng tiền. 100 đồng tiền đi chơi gái, đi hát cái gì ca. Hơn nữa chính mình cũng không có gội đầu, đều 2-3 ngày không gội đầu rửa ráy rồi. Mặc trên người cũng là đồng phục an ninh. Này, càng muốn đi tâm tư liền càng nhạt. Coi như là Lục Tục cầu Chu Du đi, Chu Du cũng không chịu đi. Không đi, ta có chuyện này muốn cố vấn dưới ngươi. Này Võng Hồng muốn làm sao làm đây? Lục Tục cấp tốc nói rằng, cái này không ngưỡng cửa. Tự mình xin phép một cái video chủ là có thể rồi. Mỗi cái website đều có làm cái này. Nhưng muốn đỏ lên liền không dễ dàng rồi. Trong này đạo đạo có thể nhiều. Toàn quốc streamer gộp lại có 20 triệu đi. Rất nhiều đều là phụ nữ lại vào nghề. Cầm cái điện thoại di động mở cái trực tiếp chính là streamer rồi. Không ngưỡng cửa, Chu Du nói rằng, ta nhìn nhân ra có streamer cùng streamer đồng thời trực tiếp. Đó là chuyển động cùng nhau chứ. Kế phạt, không nhịn được rồi. Lục Tục vẫn là đánh giá thấp Chu Du, hoặc là đem Chu Du nhìn quá cao. Không có ban đầu liền hướng về loại kia phương diện suy nghĩ. Người nói loại này rất bình thường. Có chính là đại streamer chăm sóc tiểu streamer. Bất quá thông thường không có tiền tài cùng quan hệ khác, đều sẽ không cùng người khác đồng thời mở trực tiếp. Dễ dàng bị phân rời đi khí. Đặc biệt lớn loại kia không nói. Bình thường mỹ thực streamer và mỹ thực streamer, vũ đạo streamer cùng vũ đạo streamer đều rất ít hợp tác. Vốn là mấy trăm fan. Vạn nhất người này so với người khác so với thua, mùi vị đó có thể không dễ chịu. Đại streamer là không sao tình rồi. Một ít streamer nội dung có đặc sắc, người sử dụng cùng vô cùng, không dễ dàng bị còn lại streamer lôi đi. Chu Du nhỏ giọng nói, lần trước cái kia Chu Hoàn, nàng thật giống chính là muốn chuyển động cùng nhau đi. Lục Tục vẫn không có ý thức được Chu Du tâm tư, đàng hoàng trịnh trọng giải thích nói, cái kia chính là sượt nhiệt độ. Kia nữ khẳng định là khiêu vũ streamer. Loại này streamer đừng xem rất nhiều liếm cẩu ở đó phát màn đạn, nhưng nhân ra liếm cẩu nhìn nhưng không phải là một nhà. Nhiều nhất chính là thu gom một ít, nhưng phòng trừng dùng cũng không dùng tới. Xem xong liền xong, sở dĩ cũng chính là mua đề cử vị, hoặc là bị website loại hình soạt đến trang đầu mới có người khí. Hạ đề cử vị sau đã chết rồi. Loại này nữ streamer nhiều nhất, cho là có điểm sắc đẹp liền có thể hòa. Đi vào bá một trận không ai nhìn liền đi rồi. Một cái hai cái liếm cẩu coi như là khen thưởng nạp tiền cũng đính không trên nhân ra kiêm chức. Tiền lương, xóa nick rời đi đặc biệt quả đoán, sẽ không hao tổn. Chu Du kinh ngạc nói, dung mạo xinh đẹp, hỏa lên rất khó sao? Lục Tục cười nói, khởi điểm nhanh. Thế nhưng trừ bỏ đẹp đẽ không những khác, vậy thì hỏa không đứng lên, nhìn bức ảnh cũng sẽ nhìn chán. Hơn nữa, ai sẽ cả ngày chỉ nhìn một người trực tiếp a? Mọi người đều rất bận. Chu Du cảm giác đúng là như vậy. Hắn tuy rằng cũng nhìn video ngắn, nhưng liền không đi nhìn trực tiếp. Mỗi ngày đều vội vàng chơi game, nơi nào có thời gian đi theo streamer nhật trình đúng giờ chờ trực tiếp. Cảm giác làm võng hồng thật khó khăn. Lục Tục nghe nói như thế, cười nói, ha ha, nhưng không phải là à. Ngươi đi một ít võng hồng nhai nhìn một chút. Học động vật gọi, xuyên thùng rác, nhiều đến là loại kia lấy lòng mọi người người. Hiện tại thế đạo liền là như vậy, có thể kiếm tiền liền được. Mặt mũi tính cái gì? Chu Du nói rằng, ta nghĩ làm võng hồng. Cái này phải làm sao? Lục Tục một điểm đều không ngoài ý muốn. Cấp tốc nói rằng, người làm ta đồ đệ, ta tay đem tay dạy ngươi. Dùng ta trực tiếp gian cho ngươi thêm nhân khí. Ta trước tự mình tìm tòi. Chu Du không nghĩ cho người làm đồ đệ. Tuy rằng người túng nhát gan, nhưng mặt mũi hay là muốn. Lục Tục dò hỏi, Quách đại ca thế nào rồi? Hắn muốn cùng ngươi đồng thời trực tiếp sao? Chu Du giải thích nói, Quách Siêu không chịu làm võng hồng. Hắn đi Nội Mông bên kia rồi. Ngày hôm nay mới vừa đi. Cái gì? Đi rồi à? Lục Tục sốt sắng. Hắn điện thoại di động bao nhiêu? Ngươi cùng ta nói một chút. Đúng rồi. Mặt khác cái kia Quách đại gia đây. Chu Du nói rằng, ngươi nói Quách Chính à? Hắn cũng không chịu làm võng hồng. Hiện tại mọi người đều rất bận bịu. Treo, ta còn muốn đi làm đây. Nói xong, Chu Du liền treo. Leng keng tương đương leng keng tương đương leng keng tương đương Lục Tục lại đánh qua điện thoại tới. Thế nhưng Chu Du không tiếp. Đồng thời quả đoán kéo đen. Chu Du dùng điện thoại di động ở trên mạng tra xét một hồi. Nhìn một chút muốn làm sao làm streamer. Làm võng hồng. Hơn nửa canh giờ. Điện thoại di động lại đột nhiên chấn động lên. Leng keng tương đương leng keng tương đương leng keng tương đương bình thường đều không ai cùng Chu Du gọi điện thoại. Coi như đánh hắn cũng không tiếp. Ngược lại là lừa dối điện thoại. Thế nhưng lần này, Chu Du nhìn điện báo biểu hiện người trên tên. Do dự một chút, Lữ Tương là Lục Tục nàng dâu. Lục Tục cái kia đẹp đẽ nàng dâu cho Chu Du gọi điện thoại rồi. Chu Du đối cái kia nhiệt tình lại có khí chất nữ nhân xinh đẹp. Có một loại vi diệu tâm tình. Rất nhanh Chu Sử, Chu Du, cầm lấy điện thoại di động. Ở tiếp cùng không tiếp ở giữa. Chu Sử gian nan ấn xuống từ chối. Không tại sao, nhận lời nói. Cảm giác tâm tình sẽ rất phức tạp. Lại nói mình chính là một cái phá bảo an. Nhân ra Lữ Tương xem ra chính là mình không xứng với nữ nhân. Không tiếp lời nói. Chuyện gì đều không có rồi. Đều thanh tịnh rồi. Chu Du làm một cái Chu Sử sẽ làm lựa chọn. Trên thực tế phần lớn Chu Sử ở nửa đêm trên đường bị một người phụ nữ mê hoặc thời điểm. Đều sẽ chọn chạy trốn. Mà không phải sắc đảm bao thiên theo người về nhà. Người túng đảm nhược Chu Du. Căn bản là không cho xấu nữ nhân mê hoặc cơ hội của hắn. Càng không nhắc lên được đi liếm dũng khí. Lựa chọn nằm ngang. Vĩnh viễn so với lựa chọn đi liếm muốn dễ dàng nhiều lắm. Cũng an nhàn nhiều lắm. Không phải không động tới tâm. Cũng không phải không thích. Chỉ là bỏ qua rồi. Cũng là thả xuống. Chu Du rất nhanh sẽ mở ra một cái trực tiếp video hào. Hắn cũng rõ ràng chính mình là cái gì trình độ. Sở dĩ liền thử nghiệm đều không có. Liền bắt đầu rung người. Mặt khác kia 400-500 người đều đang làm gì. Chu Du cũng không rõ ràng. Ngay sau đó liền kiến một cái WeChat quần. Sau đó, Chu Du sửng sốt nửa ngày. Đột nhiên nghĩ đến hắn thông tin bộ bên trong chỉ có quản lý cùng đội trưởng số điện thoại di động. Mặt khác 500 cái Quách Tĩnh bởi vì đưa vào 500 cái số điện thoại di động quá mức phiền. Phức, liền không thua. Chu Du đột nhiên hổ khu chấn động. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại rồi. Đệt. Ta không biết bọn họ số điện thoại a. Mất liên rồi. Miệng nó. Mất liên a. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.